Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 105, bắn giết. Trên thực tế, Trần Sách chỉ là binh gia tầng thứ hai cảnh giới, bất quá dựa vào áo giáp binh khí chi lợi, mới có thể so với đệ tam trọng quân khí thần thông đại tướng. Xe ngựa bên trong, Đoàn Ngọc chậm rãi mà nói. Rất có lời bình anh hùng thiên hạ tư thế, dựa theo đại lục ở bên trên quy định bất thành văn. Chỉ có binh gia đệ tam trọng người, mới có thể xưng chân chính danh tướng. Vì sao? Bởi vì binh gia mặc dù vũ lực mạnh mẽ, nhưng chân chính mạnh mẽ vẫn là ở chỗ lĩnh quân chinh chiến. Một tên có được 5.000 binh mã binh gia nhất trọng, vây giết một cái đơn thương độc mã binh gia cao thủ, hoàn toàn không có khó khăn. Đối với những cái kia cưỡng ép tương đạo gia cảnh giới cùng binh gia cảnh giới tương tự so người, Đoàn Ngọc càng phi thường im lặng. Rõ ràng liền là khác biệt con đường tu luyện, làm sao có thể còn cố ý vạch ra cái gì cảnh giới gì chiến lực tương đương loại hình quy định. Quả thực là khôi hài. Cao thủ chân chính liền là bởi vì lúc chế nghi, nhập gia tùy tục, dựa vào đầy dẫy công tích mà chứng minh. Tỉ như một người lính nhà nhất trọng, dùng võ nhập đạo cao thủ cùng nguyên thần chân nhân, đơn đả độc đấu tình huống dưới, cận thân thì binh gia tất thắng, kéo cự ly xa sau nguyên thần nhất định có thể đem đối phương kéo sụp đổ. Mà một khi binh gia cao thủ mang lên thiên quân vạn mã, cái kia mặc dù du thần ngự khí, cũng chỉ có thể chạy trối chết. Những cái kia nổi tiếng xa gần cường giả, liền là chuẩn xác biết mình cân lượng, đồng thời nỗ lực không tại bất luận cái gì thế yếu tình huống dưới cùng kẻ địch giao thủ. Thả trên đại lục, binh gia đệ tam trọng, có thể sinh quân khí thần thông, bất luận là giải đậu thành binh vẫn là thảo mộc giai binh. Mặc dù số lượng không có khả năng vượt qua 100, nhưng cũng là mang ý nghĩa bất luận khi nào chỗ nào, đều có thể kêu lên một đội trung thành tuyệt đối thân binh. Có lợi cho binh gia đại tướng phát huy, đây mới là đại lục ở bên trên, danh tướng, định nghĩa. Trên thực tế, chân chính danh tướng, không chỉ sẽ phải luyện tinh binh, càng phải hướng dẫn theo đà phát triển, trên thông thiên văn. Dưới giành địa lý, binh lính quy tâm mới có thể làm soái. Bằng không mà nói, mặc dù đi đến binh gia đệ tứ trọng cảnh giới, hàng long phục hổ cũng bất quá một cái ngàn người địch vô song dũng tướng mà thôi. Binh gia đệ tứ trọng là vì hàng long phục hổ, có long hổ đại lực, lúc này tướng lĩnh như phủ thêm trọng giáp. Đơn giản liền là một chiếc hình người cỗ máy giết chóc. Đáng sợ vô cùng, dù là như thế, cũng bất quá chỉ là một cái dũng tướng cách cục thôi. Càng then chốt chính là, mặc dù có long hổ đại lực, cũng sẽ dã rời. Trong lịch sử liền có binh gia tứ trọng cao thủ, bị vạn đại quân người vây khốn, quyết chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng kiệt lực mà chết chuyện xưa. Là dùng phi ngư ngươi không chỉ binh gia tu luyện không thể hạ xuống. Binh thư càng là phải thật tốt đọc đọc. Cuối cùng cũng không thể lưu rơi một cái hữu dũng vô mưu xuống tràng. Đoàn Ngọc tha thiết căn dặn. Ta hiểu rõ. Đại ca. Tần phi ngư cảm động trả lời. Nhìn xem hắn dạng này. Đoàn Ngọc trong lòng thở dài một tiếng. Còn có một câu không nói. Chỉ là như một con đường đi đến đen, chân chính thành tựu trong truyền thuyết binh gia chí cảnh đệ ngũ trọng đao thương bất nhập. Lại là khác biệt, hoàn toàn có khả năng dùng lực phá xảo, nhất lực hàng thập hội. Binh gia đệ ngũ trọng đao thương bất nhập, liền hoàn toàn là thân thể thành thánh một dạng cảnh giới. Thân thể đáng sợ vô cùng, thủy hỏa bất xâm, đao thương khó làm thương tổn. Càng thêm lực lớn vô cùng, chưa từng dùng hết mà lo lắng. Có thể nói không có chút nào nhược điểm. Một người như vậy, mặc dù xuất động mấy vạn đại quân, cũng vây công bất tử. ngược lại khả năng bị đối phương một người đánh sụp đổ. Có thể tu luyện tới loại trình độ này, dù cho binh thư một chữ không hiểu, cũng là vô song danh tướng, thậm chí có thể dùng khoảng một người một nước chi hưng suy. Cảnh giới như thế, cùng đạo gia lôi kiếp bất diệt, nho gia tai thuận thần thông, đều là tồn tại trong truyền thuyết, khiến cho vô số người hướng tới. Chỉ là bây giờ Vân Lan đại lục ở bên trên, binh gia tứ trọng cao thủ mặc dù Phượng Mao Lân Giác. Kiếp trước Đoàn Ngọc còn chợt có nghe thấy, nhưng ngũ trọng thần thoại chi cảnh, lại là một lần cũng chưa nghe nói qua. Đoàn Ngọc tới đây thế về sau, cũng biết bởi vì phi phàm lực lượng tồn tại, chiến tranh hình thức đã dần dần cùng dị thế khác biệt. Ít nhất, lãnh binh một phương đại tướng nhất định phải có một cái vũ lực chuẩn vào cánh cửa. Bằng không liền cực dễ dàng bị ám sát, tạo thành bi kịch. Bởi vậy, cái gì mảy may thần thông đều không có Bạch Y thư sinh lĩnh quân. Hay lắm xuất hiện nhiều lần phá địch cái gì, liền thành trong tiểu thuyết tiết mục, bằng không chính là cái này thư sinh xuất từ nho gia. Còn là tu luyện nho tướng, nhìn như thế Tần Phi Ngư, Đoàn Ngọc bỗng nhiên sờ lên cái cằm, cảm giác tự tay chế tạo ra tới một cái danh tướng. Mùi vị cũng rất không tệ, không khỏi hỏi, người cảm thấy thao thiết chiến giáp như thế nào? Mặc dù này giáp phối hợp thao thiết tinh binh mới là tốt nhất, nhưng chỉ là lấy ra hộ thân cũng rất tốt a. Còn có chuôi này phương thiên họa kích, hoàn toàn có thể làm thương tới dùng. Tần Phi Ngư không khỏi có chút im lặng. Ta tu tập chính là long xà âm phù kinh, ngày sau mặc dù muốn luyện tinh binh, cũng là long xà tinh binh. Tương lai chiến tranh hết sức đặc sắc, luyện nhiều mấy chi tinh binh, lo trước khỏi họa sao? Đoàn Ngọc cười cười, không khỏi nhớ tới ngày sau. Kiếp trước bởi vì đại hạ phía sau màn hắc thủ xúi dục, toàn bộ đại lục đại loạn, chiến tranh độ chấn động cũng là không ngừng thăng cấp. Đến cuối cùng, bình thường quân đội đã gần như không có thể sử dụng. Chỉ có tinh binh, đạo binh chờ lực lượng tinh nhuệ rực rỡ hào quang, tự mình biết cái này xu thế, tự nhiên muốn thuận thế mà đi. Càng nói càng thái quá. Tại Tĩnh Bạch liếc mắt, không biết, còn tưởng rằng thao thiết chiến giáp là người vật trong bàn tay đâu. Ha ha, nói cũng phải, chỉ là người vô thương hổ ý, hổ có hại lòng người a. Dừng lại, Đoàn Ngọc mệnh xe ngựa ngừng lại, nhìn phía trước quan ải, qua nơi đó, liền chân chính tiến vào Diệp Châu phạm vi. Chỉ là lúc này, Đoàn Ngọc híp mắt, đánh giá một hồi, bỗng nhiên cười lạnh, các ngươi chuẩn bị bỏ xe, ta đi chào hỏi, chúa công. Tiêu Tĩnh Phong khẽ giật mình, yên tâm, ta không sao, các ngươi mặc dù làm người bình thường cách ăn mặc, nhưng vẫn là đừng xuất thủ, để tránh bị nhận ra, gây bất lợi cho Bạch Hào Sơn. Đoàn Ngọc khoát khoát tay, nhường Tần Phi Ngư nắm lấy Thần Phong Cung, mang túi đựng tên, cùng mình đi vào quan trước. Tuyết lớn tung bay, thiên địa giá lạnh, quan ải lên lính phòng giữ cũng không nhiều. Uể oải, nay tòa cửa ải ở vào giữa hai ngọn núi lớn, trấn giữ yếu đạo, tu kiến đến có tới cao 5-6 trượng, lâu dài đóng quân 800 lính phòng giữ thời khắc mấu chốt. Lợi dụng địa hình chật hẹp, khó mà vây công tiện lợi, ngăn cản 10 vạn đại quân mấy ngày cũng không thành vấn đề. Đại ca, nhìn Đoàn Ngọc ngưng trọng ánh mắt, còn có dừng lại bước chân. Tần Phi Ngư con người co rụt lại, Đoàn Ngọc bước chân tại cửa ải trước ngừng hết sức có chú trọng. Vừa vặn ở trên tường tên nỏ phóng ra phạm vi bên ngoài. Như thế tác phong, hẳn là khẳng định cái này liên quan có địch ý. Không cần chờ, kẻ này xảo quyệt vô cùng, khẳng định đã hiểu rõ. Đáng tiếc, nếu là này một đi tiếp quan, vậy liền như bắt rùa trong hũ. Quan ải bên trong, một người thở dài một tiếng, đi ra, đi theo phía sau số lớn hộ vệ. Đoàn Ngọc, thật sự là đã lâu không gặp. Thanh âm hắn réo rắt, lăng lảnh mà xuống, rõ ràng nội công tu vi uyên thâm, tuyệt đối là tông sư chi cảnh, nguyên hành nhân ti chấn phủ sứ Hồ Đức. Ngươi lại bị một lần nữa khải dụng rồi. Đoàn Ngọc cười một tiếng, ngày đó quốc quân miễn chức của ngươi, quả nhiên là minh xét, quả nhiên đầu hàng địch, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, dưới thành người nghe, phụng tân quốc quân chi mệnh, tuần thành ngân chương Đoàn Ngọc xem mạng người như cỏ rác, tổn hại quốc pháp, dẫn đến người người oán trách, hiện từ bỏ hết thảy bản chức quan phẩm, ngay tại chỗ giết chết, liên lụy tam tộc. Này người quả nhiên liền là Hồ Đức. Hắn nhìn chằm chằm Đoàn Ngọc, khóe mắt run rẩy, lửa giận càng sâu, vua nào triều thần nấy. Màn đêm buông xuống thôi sơn huyết tẩy hoàng cung. Khang Vi mặc dù là thái giám tổng quản, nhưng có phần có khí tiết. Huyết chiến đến một khắc cuối cùng, mắng tặc mà chết, còn lại hành nhân ti ti đang lưu niệm cũng là quốc quân tâm phúc. Mặc dù nghĩ đầu hàng địch Thôi Sơn cũng không tin mặc cho. Huống chi, ngày đó kê biên tài sản Vũ Vân Hầu Phủ liền là hắn. Cũng không có nói cho tốt. Thôi Sơn đăng cơ ngày thứ hai liền đem hắn cùng một đám trước quân đáng tin cậy khai đao vấn trảm. Nghe nói cái này người sâu bị Thôi Sơn mối hận. Đặc mệnh dốc thịt hình. Cắt 999 đao phương chết. Mà tân quân thượng vị về sau, tự nhiên muốn bình định lập lại trật tự. Tổng thể mà nói, liền là tiến hành một trận thanh tẩy. Giống hành nhân ti dạng này đặc vụ cơ cấu càng là không thể tránh được. Cũng may Thôi Phóng trước đó vài ngày miễn đi Hồ Đức chức vụ. Ngược lại giúp đại ân của hắn, lấy xuống trước vương đảng mũ, lại thêm lập tức đầu nhập vào hiệu chung, đạt được trọng dụng. Quan phục nguyên chức, đồng thời phụ trách đuổi bắt trọng phạm. Đối với nhàn phú ở nhà Hồ Đức mà nói, này quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù chính thức ý chỉ còn trên đường, nhưng thông qua phi ưng đưa tin, Hồ Đức lại là hành nhân ti lão cấp trên, bị miễn chức cũng không đến bao lâu. Trọng trưởng quyền lực không hề khó khăn, lập tức kéo ra lưới lớn, liền đợi đến Đoàn Ngọc mắc câu. Lại nói quyền lực là nam nhân loại thuốc tốt nhất. Lời ấy làm thật không giả. Ngươi xem Hồ Đức này tinh khí thần, trung khí 10 phần dạng, đơn giản còn có thể lại làm 50 năm. Đoàn Ngọc nghe thánh chỉ, đào đào lỗ tai, đối Tần Phi Ngư nói, bị miễn quan miễn chức, luận tội xử tử, đã sớm trong dự liệu, mảy may không thể làm hắn trong lòng nổi lên gợn sóng. Đến mức những người khác, Tần Phi Ngư là cái chết của hắn chung, Tiêu Tĩnh Phong cùng tại Tĩnh Bạch cũng sớm sớm có chuẩn bị tâm lý. Mà cái gọi là thánh chỉ, một khi không có người thi hành theo, cái kia cùng giấy lộn cũng không có cái gì khác nhau. Đại ca nhưng là muốn chúng ta theo trên núi đi. Tần Phi Ngư nhìn một chút địa hình, mặc dù hai phía đại sơn nguy nga hiểm trở. Nhưng đối với bọn hắn này một đám người mà nói, làm thật cùng đất bằng cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ cần bỏ xe ngựa, đi vòng quan ải, liền là trời cao biển rộng. Dĩ nhiên, ta cũng không muốn một cái cửa ải đánh tới. Đoàn Ngọc nhún vai, bất quá trước khi rời đi, vẫn là muốn cho bọn hắn một bài học. Tiến tới, quay người thời khắc. Hắn đột nhiên lắc một cái eo, tiếp nhận thanh đồng phù tiễn, đem thần phong cung kéo căng, chớp nhoáng vừa để xuống. Hiu, một đạo sao băng lóe lên, thẳng đến Hồ Đức, quan ải lên Hồ Đức căn bản cũng không có nghĩ đến có này vừa ra. Mặc dù cấp bậc tông sư phản ứng, cũng căn bản không kịp làm hắn làm ra cái gì né tránh động tác, liền bị một tiễn xỏ xuyên qua. Âm âm, sau một khắc, một đám lửa nổ tung, không chỉ Hồ Đức hài cốt không còn, càng liên lụy chung quanh nhiều tên lính, dù cho có áo giáp hộ thân, cũng là chân cụt tay đứt cùng bay, vô cùng thê thảm, quan ải lên một mảnh quỷ khóc sói gào, Tần Phi Ngư nhìn một màn này, miệng lại là không khỏi mở lớn. Uy lực như thế mũi tên, nếu là nhiều bắn mấy mũi tên, cái này liên quan chẳng phải là muốn không đánh mà hàng. Hắn rốt cuộc biết, đại ca của mình mới vừa nói từng cái quan ải đánh tới. Không phải nói cười, mà là thật sự có lấy năng lực này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.